Thập niên 70, quân tẩu đanh đá ngược cha vào mặt. Chương 756. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần này thành tích thi văn hóa của Lục Thu Cúc chỉ ở mức trung bình. Nhưng mà công việc ở đoàn văn công của cô ta thuộc về chức vụ quân đội. Báo danh chuyên ngành nghệ thuật quân đội, cũng coi như đạt được ước mơ học đại học. Con cái của các nhà cô chú khác nhà họ Lục cũng thi đậu một người. Nhưng mà tất cả đều là trung cấp. Thành tích như thế cũng đã đủ làm bọn họ hài lòng rồi. Kết quả thi của con cháu nhà họ Chu và nhà họ Hàn cũng không khác gì mấy. Con cháu hai gia đình đại đa số đều báo danh trường quân đội. Thành tích văn hóa cũng không nhất định phải quá nổi bật. Có quân công vinh dự công thêm. Các gia đình cũng có vài người thi đậu. Thành tích thi văn hóa của Quý Duy kém hơn Lục Tĩnh Xuyên không ít. Nhưng mà cũng vượt qua ngưỡng điểm trúng tuyển. Hai sư huynh đệ cùng nhau đi lấy thư thông báo trúng tuyển. Thành tích lần này của Từ Giai Du cũng rất cao. Xếp hạng 10 toàn thành phố. Là thủ khoa của Học viện Đông Y Kinh Đô. Thủy Mỹ Dung đi cùng cô ấy xem thành tích. Nhìn thấy cô ấy thi được điểm cao như thế. Mừng đến mức ôm cô ấy khóc to. Bành Chính Hiền đang hẹn hò với Từ Giai Du cũng thi đại học. Anh ấy báo danh Học viện Lý Công Kinh Đô, cũng là trường đại học trọng điểm, chọn chuyên ngành máy móc. Ngày này là một ngày vô cùng náo nhiệt, nơi nơi đều nghe được tiếng pháo. Đại viên nhà họ Lục đốt không ít pháo chúc mừng. Bên phía nhà họ Cung, Hàn Tế cũng mua pháo về đốt, còn mua một túi kẹo, phát kẹo cho người ngang qua và hàng xóm xung quanh. Lúc trước ông cụ Lục đã hứa hẹn sẽ khen thưởng cho các con cháu thi đậu. Ngày hôm đó đã lập tức thực hiện ngay. Những người thi đậu khoa chính quy đều được thưởng 200 đồng. Trung cấp 100 đồng. Những người không thi đậu cũng đều được thưởng một cây bút máy. Cung Linh Lung là cháu dâu đạt được trạng nguyên. Làm nhà họ Lục nở mày nở mặt nhất. Ông ấy phát riêng cho cô 300 đồng làm tiền thưởng. Ngoài ra bà cụ Lục còn đích thân là một đóa hoa đỏ rực cực to cho cô. Hai ông bà cụ nhà họ Chu và hai ông bà cụ nhà họ Hàn cũng khen thưởng 200 đồng. Lục Nam Trinh và Chu Lan Cầm, Hàn Tế và Cung Vãn Đường khen thưởng 200. Những người lớn khác trong ba nhà họ Lục, Chu, Hàn cũng có khen thưởng. Lãnh đạo của bộ phận dân chính cũng khen thưởng cho cô. Cũng là 300 đồng tiền thưởng. Còn có một đống sách và văn phòng phẩm. Thím ơi, nhiều tiền quá à. Buổi tối ở lại nhà họ Lục ăn cơm. Cung Linh Lung lấy hết toàn bộ tiền thưởng ngày hôm nay ra. Để lên bàn chất thành một đống. Làm bạn nhỏ Lục chăn hâm mộ nhìn không chớp mắt. Còn nhớ phải học hành chăm chỉ vào. Sau này cũng thi đậu trạng nguyên giống như thím thì cũng sẽ có nhiều khen thưởng như thế. Lý Uyển Thu cười dạy dỗ cậu bé. Chuyện được đăng tải duy nhất tại monkeytrain.com niên 70 quan tàu danh gia ngước cha va mét. Chương 756. HTML. Lục Chăn suy nghĩ một lúc ngửa cổ hỏi. Có trạng nguyên đánh nhau không mẹ? Lý Uyển Thu. Ha ha ha. Những người khác đều cười. Lục Tĩnh Xuyên giơ tay kéo cháu trai ra. Quăng cậu bé lên trời trêu đùa như đang quăng một món đồ chơi. Không làm trạng nguyên văn được thì làm trạng nguyên võ cũng ổn phết đấy chứ. Vậy con làm trạng nguyên võ, Lục Chăn không có hứng thú với học thi cử học hành. Chỉ thích đánh nhau thi đấu thôi. Muốn làm trạng nguyên võ à? Nào, con đi đối chiến thi đấu với ba đứa bé Minh trước đi. Lục Tĩnh Xuyên cho cậu bé cơ hội biểu diễn. Bảo con đánh em trai hả? Lục Chăn hỏi lại anh. Đúng vậy, cho con cơ hội đánh em trai một cách quanh minh chính đại. Lục Tĩnh Xuyên dọn ghế ở bên cạnh ra, nhường không gian rộng rãi cho bốn người bọn họ phát huy. Ra lệnh cho ba đứa con trai, bé Minh, A Khiếu, Tiểu Bông, thi đấu với anh trai, dùng hết toàn bộ bản lĩnh mà bá được học được ở nơi đóng quân. Để anh trai kiến thức bản lĩnh của ba đứa, ba em trai còn chưa đến một tuổi. Con xoay người đá một cái là có thể đá ba em ngã lăn ra ngay. Ở phương diện đánh nhau này, Lục Chân vô cùng kiêu ngạo. Con tạm thời đừng mạnh miệng, cứ đánh nhau với bọn họ trước rồi lại nói. Lục Tĩnh Xuyên đứng ở bên cạnh chỉ huy, ôm N, G, Ư, C nói. Một đấu ba, chính thức bắt đầu. Phe chiến thắng sẽ được khen thưởng 10 đồng tiền, cộng thêm một hộp kẹo sô-cô-la. Cách chương.